Kết hôn với người chồng điên, chương 280, ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm cha sợ, con nói không tin vào ma quái, cái gì mà loạn xạ. Cha tin hay không tùy, nhưng phải cảnh cáo cha của Lý Ngọc Vi, đừng để cô ta nói bậy bạ, đừng làm cho vợ con sợ. Tần Yến Tử nghĩ đến một ý tưởng tuyệt vời, dùng kế của họ để trị họ. Học cách viết thư nặc danh. Thông báo cho ông ta rằng, hắn nắm rõ mọi động thái tương lai của Lý Ngọc Vi, bao gồm cả mục đích của việc cô ta lấy Phùng Song Hỷ. Nếu dám không ngoan ngoãn, sẽ cho Phùng Song Hỷ biết sự thật, xem cô ta phản ứng thế nào. Tần Yến Quân có vẻ hơi khó chịu. Ồ, còn vợ nữa, con chưa tổ chức lễ cưới với người ta. Là do cha thiên vị, không sắp xếp thời gian sớm hơn. Trước đây cha có hỏi con về việc cưới vợ, con có trả lời cha không? Việc hôn nhân lớn này phải để cha mẹ quyết định, thế mà cha lại sắp xếp người khác gặp Tư Tư. Tần Yến Quân lầm bầm, các cậu không hòa hợp mà còn đổ lỗi cho cha. Thời gian được chọn dựa trên sự hợp tuổi, không phải cha sắp xếp. Trời đã định rằng Tư Tư không phải vợ con cứ chiếm chỗ của người ta, không thấy xấu hổ à, cha lầm bầm cái gì vậy? Tần Yến Từ nhìn ông chằm chằm, Tần Yến Quân cười, cha đang nghĩ làm thế nào để cảnh cáo ông Lý. Ông cố ý chuyển chủ đề, có chuyện khác nữa, Tư Tư gửi dầu gội đầu cho mẹ con nói thấy có chút hiệu quả, nhiều tóc con mọc ra ở trán và mùi thơm của dầu gội có thể duy trì 1-2 ngày, đồng nghiệp của mẹ con hỏi mua từ đâu, giá bao nhiêu. Mẹ không thể tự hỏi sao, tuần này các con không về nhà, mẹ con muốn hỏi mà không tìm thấy ai. Tần Yến Từ lạnh lùng nhìn, gần đây người đó liên tục nhắc đến điều không tốt về cha mẹ. Có thể là trong bữa ăn gia đình, dung túng cho Lư Nguyệt Xuân gây sự. Hoặc là thái độ không đủ kiên quyết khi phơi bày việc làm giả hồ sơ bệnh án của Lư Nguyệt Xuân. Lần này nghe cha nói, hắn đoán mẹ có thể đã đối xử khắt khe với Tư Tư, làm việc quanh co, bình thường có thể giảm bớt tư thế của bậc trưởng bối trước mặt Tư Tư. Tư Tư có tính cách khoan dung, không thích so đo. Nhưng hắn không thể để mẹ tiếp tục như vậy, hắn phải cho mẹ một bài học, không khách sáo nói. Cha nói với bà ấy, chúng con luôn ở nhà, sao bà ấy không tìm thấy người? Có phải cảm thấy cầu xin con dâu là mất mặt, không dám mở miệng không? Tần Yến Quân không vui, tại sao con lại nhiều mưu mô thế? Con cái thường đi thăm cha mẹ nào lại suốt ngày chạy đến tìm con cái? Hơn nữa, cuối tuần các con nên về nhà, con không về còn có lý do gì? Theo như con nói, Tư Tư cũng sợ mất mặt. Có việc thì bảo con nói với cha. Thấy họ tên Lư đã thấy phiền. Nói thật, Tư Tư không phải con gái của cha. Nói chuyện như vậy có dễ hơn không? Con dâu nhà ai mà thường xuyên tìm cha chồng? Đồn ra ngoài thì ra sao? Cha không thấy xấu hổ, con còn thấy ngại. Tần Yến Quân, thằng nhóc này, con không thể nói chuyện tử tế hơn sao? Nếu con không tử tế, ngày mai để người khác nói với cha. Tần Yến Quân. Ông tức giận uống nước để bình tĩnh, sau đó nói tiếp. Về chuyện dầu gội đầu, mỗi hộp 2 đồng, chúng con sẽ mang sang giúp. Tần Yến Từ cố tình cộng thêm 5 hào. Bạn của mẹ hắn chắc chắn không thiếu tiền. Người đó nói rằng, dầu gội được làm từ nguyên liệu đào được sau nửa tháng, từ nhiều ngọn núi, pha chế từng chút một. Hành động này của đối phương rõ ràng là cố ý thông báo cho hắn biết rằng, những trải nghiệm chung của hắn và Tư Tư, cả đời hắn cũng không thể sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng cung cấp cho hắn nhiều thông tin, giúp bảo vệ quyền lợi của cô. Không rẻ đâu, một hộp to như vậy, có thể dùng nửa năm, một ngày chỉ tốn hơn 1 hào, sao lại thấy đắt? Vậy thì đừng mua nữa. Cách chương.